Nếu Cu Thóc không phải con trai nhân, hắn lại liệt dương, nghĩ thôi hắn cũng không dám nghĩ đến. Không thể nào, hắn nhớ lúc đến bệnh viện, con Hiền đã sinh con rồi. Cu Thóc được các bác sĩ bệnh viện trao cho hắn, còn chúc mừng hắn vì sinh được thằng cu kháu khỉnh. Nếu Cu Thóc không phải con trai hắn, thì cuộc đời này của hắn coi như chấm dứt. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt, không còn ý nghĩa gì nữa cả. Mời các bạn cùng đến với tập 12 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở trên nhà, Trúc đang ra sức an ủi bà Hà. Cô nói với bà, chỉ còn hơn tuần nữa là sinh nhật Hoàng Hà rồi. Giờ có chuyện gì thì chuyện cũng phải cố gắng để giữ gìn sức khỏe. Bà Hà nghe Trúc nói như vậy, càng cảm thấy hối tiếc và hối hận. Nuối tiếc và hối hận khi đã rước phải thứ ma quỷ như con Hiền về. Nuối tiếc và hối hận khi bỏ lỡ một cô gái như Trúc. Bà ta vừa nắm tay Trúc vừa nói, giá kể như cháu là con dâu bác thì có phải tốt không? Bác thật sự chưa từng muốn con Hiền làm con dâu bác, nhưng mà thằng Nhân nó cứ sống chết một hai đòi lấy nó. Trúc nhìn bà Hà, trước kia cô là một cô con dâu bị ghẻ lạnh xua đuổi, cả nhà họ Hồ hợp sức lại để cô biến mất trên đời này. Chẳng phải lúc ấy họ mặc định con Hiền sẽ là con dâu sao? Vậy mà nay rước được con Hiền về, cả nhà lại như có tang, còn cô lại được săn đón chẳng khác gì con Hiền ngày xưa. Nực cười thật đấy. Nhân ngồi phía đối diện, gương mặt hắn ta lúc xanh lúc trắng. Hắn lờ mờ đoán ra được rất nhiều những việc mà con Hiền đã làm, nhưng giờ hắn cũng chẳng thể phản bội nó được. Thứ nhất đã cưới rồi, thứ hai hắn lại bị liệt dương, mà liệt dương thì cuộc sống này còn đâu gì tốt đẹp. Chỉ có điều giờ đầu óc hắn lại nghĩ đến chuyện khác, chuyện bản xét nghiệm ADN bị cắt kết quả đi. Không phải tự dưng có người đưa bản xét nghiệm ấy đến chứ. Con Hiền nói rằng có thể con Giang đứng sau, bà Hà có thể tin, nhưng hắn không nghĩ con Giang đủ bản lĩnh, càng không đủ thế lực mà làm ra mấy cái chuyện kiểu này, nhất là thấy thái độ gấp gáp thanh minh của con Hiền. Nhìn lại Cu Thóc đang ngồi trong lòng bà Hà, hắn có chút nặng nề. Nếu Cu Thóc không phải con trai hắn, hắn lại liệt dương, nghĩ thôi hắn cũng không dám nghĩ đến. Không thể nào, hắn nhớ lúc hắn đến bệnh viện, con Hiền đã sinh con rồi. Cu Thóc được các bác sĩ bệnh viện trao cho hắn, còn chúc mừng hắn vì sinh được thằng cu kháu khỉnh. Nếu Cu Thóc không phải con trai hắn, thì cuộc đời này hắn coi như chấm dứt. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt, không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bà Hà thấy thái độ của Nhân như vậy thì bực bội gắt lên. Mày làm sao đấy hả? Con bé đang hỏi mày mà cứ im như tượng phỗng ý. Dạo này nhá, tao thấy mày bệnh nặng lắm rồi đấy. Hay con Ôn kia cho mày uống ngải. Nhân lúc này mới ngước lên, hắn ta cố gạt suy nghĩ bức bối trong lòng đáp lại. Chuyện sinh nhật Hoàng Hà, con và thầy sẽ lo. Con đang cho nhân viên in thiệp phát rồi, đợt này mời đông hơn năm ngoái nữa. Rồi xong đợt này thì đi khám đi, xem làm sao. Mày nhìn á, mày có giống người nữa không? Trúc nhìn Nhân, nhưng hắn ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn không xứng với cô, dù cô vẫn tốt đẹp như vậy, nhưng hắn đã không còn là một thằng đàn ông đúng nghĩa nữa rồi. Cô nhìn hắn tỏ ra thương cảm, nhưng cũng không dám phá bỏ giới hạn, vì giờ hắn đã là người có vợ, chỉ có thể lặng lẽ cười buồn với hắn mà thôi. Trúc ngồi ở biệt phủ thêm một lúc rất lâu, đến khi thấy con Hiền ra xe, phóng thẳng xe đi, cô mới xin phép bà Hà đi về. Bà Hà có quý cô thế nào cũng chẳng giữ cô ở lại được, cuối cùng chỉ tiếc nuối tiễn cô, còn nói cô thường xuyên đến đây chơi. Khi Trúc rời đi, bà Hà cũng bế Cu Thóc tặc lưỡi. Cu Thóc rất quấn bà Hà, quấn bà còn hơn cả mẹ nó. Trẻ con là thế, ai yêu quý nó sẽ quấn quýt người đó hơn. Lúc này con Giang cũng từ dưới buồng đi lên, vừa thấy nó bà Hà liền hỏi, nếu để ông Hoàng biết Mày bày trò làm giấy xét nghiệm ADN gửi đến đây, cố tình làm loạn nhà họ Hồ, thì mày nghĩ ông ta sẽ xử lý mày thế nào đây? Lúc ấy còn vin vào cái thai được nữa không? Con Giang không hiểu bà Hà nói cái chết mẹ gì. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi nói: "Ai, bà nói cái gì thế? Gì mà xét nghiệm ADN? Xét nghiệm ADN nào? Mày còn giả ngây giả ngô. Tao nói cho mày biết, lần sau ấy mày còn làm mấy cái trò nhảm nhí này, tao sẽ không tha cho đâu." Càng nghe bà Hà nói, con Giang càng chẳng hiểu cái đếch gì. Nó vỗ vỗ lên bụng nó cười cợt: "Bà chị ghen quá, hóa rồ rồi hay sao? Tôi làm cái đếch gì mà bảo cái làm cái trò nhảm nhí? Xét nghiệm ADN cái chết mẹ gì? Tôi biết cái đếch gì mà nói tôi thế?" Bà Hà tức hộc máu, nhưng nhìn thấy thái độ của con Giang, bà lại có chút khựng lại. Nó thật sự không biết gì, hay nó đang giả ngây ngô? Nếu nó không đứng sau thì là ai? Khi còn đang suy nghĩ mông lung thì ông Hoàng cũng về. Con Giang thấy ông Hoàng liền lao ra nũng nịu: Anh về muộn thế, con ăn nó đạp em sáng giờ, chắc nó nhớ thầy nó đấy." Bà Hà nhìn mà chỉ muốn móc mắt con Giang ra ngay lập tức, nhưng giờ bà phải cố nhịn, thể hiện quyền uy của gia đình, nên cú thóc đưa cho ông Hoàng rồi nói: "Còn hơn tuần nữa là sinh nhật Hoàng Hà, giờ ông còn chưa đưa kế hoạch cho tôi làm sao mà lên thực đơn mâm cỗ cho kịp." Ông Hoàng bế cú thóc đáp lại: "Đây, sáng nay thư ký làm rồi đấy, trong đây ghi rõ hết, tiền nong đợt này thằng Nhân đập hết vào dự án lung linh, nên đợt này tôi phải rút thêm quỹ ra. Bà tính toán thế nào cho tiết kiệm, nhưng vẫn phải sang trọng đầy đủ. Cả năm mới có một lần, toàn đối tác làm ăn lớn, là cơ hội cho Hoàng Hà phát triển, nên không thể làm sơ sài được đâu." "Tôi biết rồi." "Đấy, thế tôi giao cả cho bà." Bà Hà nhận lấy tờ giấy, rồi liếc nhìn con Giang. Con nhãi danh, có làm bồ nhí thì vẫn là thứ ti tiện thấp kém, sao có cửa so với bà. Thế nên bà cũng chẳng thèm chấp nó, chuẩn bị tươm tất cho việc lớn nhất trong năm. Khi Trúc vừa về đến khách sạn, vừa bước vào sảnh, đã thấy con Hiền đang đứng chờ mình ở quầy lễ tân. Gương mặt nó còn vài vết xước do sáng nay bị cô Bích đánh. Đôi mắt thâm quầng lại, vừa nhìn thấy Trúc, nó đã lao tới nói: "Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không?" Trúc nhìn con Hiền, gương mặt lạnh tanh đáp: "Tôi không có gì để nói với cô cả." Thực ra con Hiền cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng giờ đây nó cũng không thể nghĩ ra được cách nào hơn. Còn nước, còn tát, nó nhìn con Trúc van xin: "Coi như tôi xin cô, tôi chỉ xin 10 phút thôi." Khóe môi Trúc khẽ nhếch lên, con Hiền cứ ngỡ cô sẽ không đồng ý, không ngờ Trúc đáp: "Muốn nói chuyện thì lên phòng tôi." Nói rồi, cô cầm túi xách đi thẳng, con Hiền phía sau cũng cúi đầu đi theo. Sát vách của Trúc là phòng của hai tên đàn em đi theo bảo vệ cô. Cô nhắn một tin rồi mở cửa phòng đi vào trong, không chốt cửa, chỉ khép hờ. Vào đến bên trong, cô ngồi lên ghế, ngẩng mặt nhìn con Hiền hỏi: "Muốn nói chuyện gì thì nói đi." Con Hiền nhìn con Trúc, hai tay đan vào nhau như thể cầu nguyện, giọng nó run rẩy nghẹn ngào: "Trúc, tôi biết cô hận tôi, cũng biết cô nắm giữ nhiều bí mật của tôi. Tôi biết mình thật vô liêm sỉ và dày mặt. Nhưng cô có thể tha cho tôi được không? Cũng vì tôi quá yêu anh Nhân, vì tôi đã sinh con với anh ấy. Đàn bà khi yêu vô cùng mù quáng, tôi thật sự không muốn làm tổn hại đến cô. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ không thông nên mới làm ra cái chuyện như vậy. Cô tha cho tôi được không? Tha cho tôi một con đường sống." Nghe đến đây, Trúc đột nhiên phá lên cười. Cô cười đến ngặt nghẽo, tiếng cười rùng rợn khiến con Hiền có chút lạnh sống lưng. Cười xong cô đáp lại: "Lúc cô bắt cóc tôi, cho người hãm hiếp tôi cầu xin cô có tha cho tôi không? Cô định giết tôi cầu xin cô có tha cho tôi không?" Con Hiền nghe đến đây thì bật khóc nức nở, hai tay xoa vào nhau nấc lên: "Tôi biết, cô nói cỡ nào cũng không thể rửa sạch tội. Nhưng cô hãy thông cảm cho tôi bị trầm cảm sau sinh, lại thêm chuyện anh Nhân phũ phàng, tôi mới làm ra chuyện như vậy. Tôi thật sự hối hận." "Trầm cảm? Trầm cảm cái mà cha mày!" Trúc rủa thầm, cô đưa tay chạm lên mặt con Hiền, nâng cằm nó lên, bóp chặt rồi rít lên: "Nếu tôi chết, cô hối hận hay hả hê?" Chẳng qua tôi đội mồ sống lại, nên cô sợ tôi vạch trần cô mới hối hận chứ gì. Loại người như cô, chết cũng không còn gột nổi bùn. Tôi ấy, là tôi thích hành hạ cô thế đấy, để xem cô sống nốt quãng đời sau này thế nào. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, tôi sẽ đều tạo niềm vui cho cô. Thế nào? Con Hiền đột nhiên quỳ sụp xuống, hai chân lên trên nền gỗ, dập đầu xuống cầu xin. Cầu xin cô, tôi cầu xin cô tha cho tôi. Còn nhớ năm nào khi bị con Hiền, con Bích và bà Hà ép thuốc phá thai, cô cũng từng cầu xin, từng kẻ một tha cho cô. Thế nhưng không ai nghe lời cô cả, dù cho cô có khóc cạn nước mắt, cuối cùng thì con cô vẫn chết. Khi cô bị nhốt vào phòng kín, mẹ cô bị đày cho chết, cô cũng đã van xin đám người khốn kiếp ấy thế nào, nhưng rốt cuộc thì sao? Không chỉ riêng mẹ cô, mà ngay cả cô cũng suýt nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo. Ngay con Hiền cầu xin cô, nỗi đau nó đang chịu thấm là gì so với cô từng gánh. Nhìn nó quỳ xuống trước mặt cô, một chút thương xót cô cũng không hề có. Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy rồi đáp, cô có quỳ ở đây bao lâu, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Thế nên đừng có làm mấy trò vô ích này. Tôi phải làm sao? Phải làm sao cô mới tha cho tôi đây? Còn Hiền tức tưởi khóc, giết người rồi, đến đây cầu xin tha thứ. Cô nghĩ tôi là trẻ lên ba, hay là một con rối ngu đần mà nghe theo lời cô? Còn Hiền lại chắp tay, dập đầu xuống đất giọng lạc cả đi. Xin cô hãy thương xót cho con tôi. Con tôi không thể không có mẹ được. Cô còn trẻ, xinh đẹp, nhưng tôi giờ chẳng còn có gì. Cô nói đi, nói cho tôi biết, tôi phải làm sao để cô tha cho tôi? Hay tôi để lại toàn bộ cổ phần công ty nhà tôi cho cô xem có được không? Nó cầu xin cô thương xót cho con nó. Vậy nó đã từng thương xót cho con cô chưa? Cái công ty Quyết Tâm giờ chỉ còn bộ xương. Cô cần sao? Chỉ là cái tên của cha mẹ cô, ngoài ra thì có gì liên quan? Cô cười rít lên rồi đáp lại. Nếu biết có ngày hôm nay, thì ngay từ đầu đừng làm việc ác. Cô đụng vào người khác thì có thể không sao, nhưng đụng vào con Thanh Trúc này thì đừng mơ có đường thoát. Cút! Con Hiền ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Trúc. Ánh mắt cô mang đầy hận thù chồng chất, như cô đã hận nó từ rất lâu rồi. Đột nhiên nó bỗng lạnh tóc gáy. Có khi nào tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy? Là cái bẫy mà Trúc đã răng ra từ rất lâu để nó biến mình thành kẻ phạm tội không? Chứ không thì làm sao cô ta lại trở về nguyên vẹn như vậy? Nó chợt thất kinh, run rẩy như thấy một hồn ma vàng vất, rồi rú lên, miệng lắp bắp hỏi, có phải cô đã biết trước chuyện tôi bắt cóc cô? Có phải cô đã lên kế hoạch trước để tôi vào chồng không? Giờ này nó mới biết sao? Trúc không đáp, cô chỉ ngẩng đầu cười khanh khách rồi nói, cút! Nói đi, nói cho tôi biết, cô đã mua chuộc đàn em của tôi, cô đã cho tôi vào bẫy, đúng không? Con Hiền giãy giụa như lên cơn động kinh. Trúc nhìn nó đang không kiểm soát được bản thân mình, ra hiệu cho mấy tên đàn em đứng ngoài vào lôi nó ra. Con Hiền bị kéo xuống sành, ngồi sụp xuống dưới chân cầu thang. Cả người nó không còn chút sức lực nào, bám lên tay vịn đứng không vững. Sao giờ nó mới nghĩ ra được? Sao giờ nó mới như bừng tỉnh? Nó lấy điện thoại gọi cho hai tên đàn em, thế nhưng cả hai đều không khai nhận là bị Trúc mua chuộc, thậm chí còn nói chính tay chúng đáp cô xuống dưới biển. Con Hiền như đứng giữa một mê cung, đầu óc là những mớ hỗn độn, nhưng có tìm cách nào thì cũng không thể cho mình một đáp án chính xác. Rốt cuộc Thanh Trúc đã nhúng tay vào những gì? Rốt cuộc cô ta là ai? Cô ta đã làm những gì? Cô ta quá cao tay, cô ta muốn gì? Con Hiền gầm lên với hai gã đàn em, nhưng kết cục vẫn không thể đáp trả cho nó một câu trả lời hoàn chỉnh. Không biết phải mất bao lâu, con Hiền mới có thể trở về biệt phủ. Trên phủ lớn đang tất bật mua sắm cho ngày sinh nhật Hoàng Hà sắp tới. Nó về phòng, nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà. Lúc này điện thoại của nó cũng vang lên. Là lão Thắng. Nó nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói bỗng trở nên hốt hoảng. Hiền, con về nhà ngay được không? Xảy ra chuyện rồi. Con Hiền nghe giọng thầy nó, nhưng chính nó đã chẳng còn sức lực mà đi nổi nữa rồi. Có chuyện gì chứ? Còn có chuyện gì kinh hoàng hơn những chuyện nó đã trải qua nữa rồi? Nó đáp lại, có chuyện gì thì thầy tự giải quyết đi, con đang rất mệt. Phía bên kia, giọng lão Thắng như sắp khóc. Bà Xuân, bà ta ôm tiền công ty bỏ đi rồi, thằng cu Long bà ta để đây, con về ngay đi. Nghe đến đây, con Hiền cũng bàng hoàng ngồi dậy. Chuyện này chưa xong, chuyện kia lại đến. Nó gào lên trong điện thoại. Sao bà ta lại ôm tiền đi? Thầy để bà ta giữ tiền sao? Bà ta ra công ty làm, ban đầu thấy chưa biết việc nhiều, nhưng sau biết dần dần làm ăn cũng bắt đầu khấm khá hơn. Bà ta xin cho kế toán nghỉ để đỡ một công lương. Không ngờ bà ta lại lấy tiền công ty trốn đi mất rồi. Sao thầy lại tin tưởng bà ta? Ngay từ đầu con đã nói thầy thế nào rồi hả? Thầy cũng không ngờ, thầy đúng là đồ ngu. Con Hiền không kìm được gào lên chửi ông Thắng. Bất hiếu cũng được. Nó cũng không thể nào nhịn nổi nữa rồi. Phải, là đồ ngu mà. Tin tưởng một con đàn bà như mụ Xuân là ngu đồn. Nó thật sự như muốn điên lên, tiếp tục thét lên như lợn chọc tiết. Thầy tự đi mà giải quyết cái ngu của mình đi. Tìm mụ ta về ngay đi. Tìm ngay mụ ta về, mang tiền về ngay. Đến giờ phút này đây, chỉ còn quyết tâm để dựa vào. Vậy mà lão Thắng để mụ Xuân ôm tiền chạy đi. Con Hiền đã nghĩ đến đường cùng, là khi mất tất cả, nó vẫn còn công ty của mẹ hờ để lại. Nhưng giờ thì sao chứ? Nó bấu hai tay xuống nền nhà đến bật cả móng, hét đến mức cổ họng như muốn cháy ra. Dường như ông trời đang ép nó phải chết mới hả dạ. Con Hồng ở bên ngoài nghe tiếng hét thì đi vào. Nó đỡ con Hiền dậy rồi nói, có chuyện gì vậy mợ? Con Hiền không há nổi mồm, trông giờ đây chẳng khác gì một con cô hồn dã quỷ. Nó thật sự kiệt sức, không ngờ có ngày lại biến thành thế này. Vì sao chứ? Vì sao chỉ trong chốc lát như mất hết tất cả? Những thứ tốt đẹp nó từng mong giờ tan tành như bong bóng. Nó cố giữ bình tĩnh, giờ hai gã đàn em kia đã không còn tin tưởng được. Nó chỉ còn cách tìm người khác. Trước tiên phải tìm hiểu lại một chút. Nó cần biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của Thanh trước kia. Chắc chắn cô ta đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này. Từ từ nó sẽ nghĩ cách tiếp, nhưng trước tiên nó phải tìm xem rốt cuộc Thanh Trúc là ai. Chừng nào chưa trừ khử được cô ta, chừng đó nó còn sống chưa yên ổn. Nhất định cô ta phải chết. Những ngày tiếp theo, biệt phủ trở nên bận rộn. Từng người đều làm việc bở hơi tai, không có thời gian để nghỉ ngơi. Con Hiền cũng bận vô cùng, bận điều tra về Trúc. Chỉ có điều những chuyện nó làm hoàn toàn vô ích. Ngay buổi chiều gặp nó, tối hôm ấy Trúc đã bay vào trong Nam, con Hiền không thể tìm ra thêm thông tin gì. Đã vậy, suốt khoảng thời gian này, con Hiền không thể liên hệ được với mẹ ruột cô Thóc, cũng là người đang nuôi con gái nó. Nó thậm chí đã cho người vào Nam tìm kiếm, nhưng bặt vô âm tín, khiến nó càng thêm vạn phần bất an. Lúc lấy chồng như ý nguyện, nhưng sau giờ nó bỗng cảm thấy mình như rơi vào địa ngục. Nó và Nhân từ lúc lấy nhau còn chẳng ngủ chung một giường. Hắn đã làm gì được cho nó? Sao nó bỗng cảm thấy tuyệt vọng thế này? Vì chuẩn bị cho sinh nhật Hoàng Hà, Trúc bận việc nên không xuất hiện. Con Hiền cũng vì thế mà bình an, không chút sóng gió nào. Thế nhưng càng bình an, nó càng cảm thấy được rằng hình như sắp có bão tố đến, mà lại chẳng thể nào biết nó sẽ đến lúc nào. Con Hiền ngày đêm mất ăn mất ngủ, đến mức nó gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Thật sự là trầm cảm, bởi nụ cười cũng không có. Nghe con Hồng nói, Quỳnh khẽ bật cười. Em gái cô còn chưa kịp làm gì, có khi chính nó đã thần hồn nát thần tính, rồi tâm thần cũng nên. Biệt phủ bận rộn như vậy, Quỳnh và Vũ cũng bận rộn đâu kém. Chỉ có hơn một tuần thôi, hơn một tuần để chuẩn bị. Cả cô, Vũ và Trúc lẫn chú Đông đều được phân công rõ ràng mọi việc. Năm nay còn là 30 năm thành lập công ty, dịp lớn như vậy chuẩn bị quà phải chu đáo. Chị em cô là những người được dạy theo khuôn phép, đã chuẩn bị quà thì phải chuẩn bị đầy đủ. Từ ông Hoàng, bà Hà, cậu Nhân, mợ Hiền, cô Bích, ai ai cũng phải có quà mới công bằng. Suốt những ngày lo toan, bận rộn, Cuối cùng, ngày mà bà Hà mong chờ nhất cũng đến, ngày sinh nhật Hoàng Hà. Nhất là năm nay, bà muốn ra ngoài với con Giang nên càng mong chờ ngày này. Đêm qua, bà Hà và ông Hoàng đã thống nhất sáng dậy nhốt tạm con Giang ở nhà, tránh việc nó đến hội trường gây sự chú ý. Hôm nay quan khách rất đông, so với đám cưới của con Hiền, đông gấp cả 7-8 lần. Hội trường to nhất khu phố được thuê để tổ chức sinh nhật công ty. Ông Hoàng, bà Hà bước vào, lúc nhìn người MC, bà Hà hơi nhíu mày hỏi: "Không phải thuê MC cũ năm ngoái sao?" Ông Hoàng cũng thấy hơi lạ, nhưng tặc lưỡi đáp: "Chắc thằng Nhân đổi lại rồi, bên Star nhiều MC mà, đâu phải mỗi cậu năm ngoái." "Nhưng tôi ưng cậu năm ngoái, nói năng lưu loát dễ nghe." Ông Hoàng không thích nghe cằn nhằn nên nói qua loa: "Ai mà chẳng được, bà cứ làm quá lên, giờ đổi lại thì cũng đổi rồi, bà đi xem cỗ bàn thế nào đi." Bà Hà cũng không muốn trong ngày này lại cãi nhau, dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho công ty. Lâu lắm rồi bà cũng mới được son phấn, trang điểm đẹp như ngày hôm nay, coi như ngày vui, đẹp đẽ sau những ngày bất ổn ở biệt phủ. Đi một vòng, đột nhiên bà Hà phát hiện rất nhiều khách mời là họ hàng không có trong danh sách. Đây đều là đám họ hàng bà đã mời trong đám cưới của con Hiền và Nhân. Dịp sinh nhật công ty là để làm ăn, nên bà chưa bao giờ mời đám người ấy cả. Bà liếc nhìn ông Hoàng có chút bực dọc. Chắc là ông ta lại nể nang họ hàng nên mời đây mà. Nhưng giờ đã chót rồi, chẳng thể đuổi người ta về được. Bà đành nén bực vào rồi đi xuống dưới. Ở phía xa, Nhân mặc bộ vest rất đẹp, sắc mặt hắn hôm nay đã khá hơn rất nhiều, không còn tái xanh như hồi mới cưới vợ. Còn Hiền cũng mặc bộ váy trắng lộng lẫy. Dẫu sao, nó vẫn là vợ chính thức của Nhân, bà Hà không thể cấm cản nó đi dự tiệc được. Có điều dù lớp trang điểm đậm, vẫn không che đi được gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của con Hiền. Hôm nay, có lẽ phải cố gắng lắm, nó mới gượng dậy mà đi được. Dẫu sao, nó vẫn muốn bám víu vào Hoàng Hà. Nếu như tất cả mọi người biết nó là vợ của Nhân, hắn ta sẽ không thể nào không bảo vệ nó được. Nó đã nghĩ thông suốt, phải nhân cơ hội này mà tìm chỗ dựa vững chắc cho mình. Nếu Thanh Trúc có làm gì nó, thì Hoàng Hà phải chống lưng. Thế nên ngay từ đầu buổi tiệc, nó đã đứng cạnh Nhân, tay cầm ly rượu tươi cười chúc mừng từng vị khách một. Nhân chẳng lấy làm vui vẻ, hắn còn chẳng thèm nắm lấy tay vợ, đưa đôi mắt ra ngoài tìm kiếm một bóng dáng khác. Quan khách mỗi lúc một đông, Vũ, Quỳnh, cả chú Đông đến từ sớm, đã có mặt trong bàn tiệc giữa hội trường. Con Hiền cũng đảo mắt vài vòng, ánh mắt lấm la lấm lét như sợ điều gì đó. Cô Bích nhìn con Hiền, càng lúc càng cảm thấy ghét và ngứa mắt. Thế nhưng con Hiền không có tâm trí mà để ý đến, tay cầm ly rượu, vẫn mắt liếc ra ngoài. Phía bên trên, MC bắt đầu cất tiếng. "Xin chào các vị khách quý, hôm nay nhân dịp lễ sinh nhật Hoàng Hà, đặc biệt hơn, năm nay là sinh nhật thứ 30 năm thành lập Hoàng Hà. Lời đầu tiên, cho phép Quang Tú được gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các vị khách quý." Khi MC vừa nói đến đây, đột nhiên con Hiền bỗng sững sờ lại. Từ bên ngoài, một bóng dáng đang bước vào. Không phải Trúc, mà là mẹ của Cu Thóc, đang bế một bé gái vô cùng xinh đẹp, mặc bộ đồ công chúa màu trắng. Con Hiền thất kinh, ly rượu suýt rơi xuống vỡ. Nó loạng choạng dựa vào Nhân. Không ngờ hắn ta phũ phàng đẩy nó ra nói nhỏ: "Cô đứng cẩn thận đi, cho tôi nhờ." Ngàn vạn lần nó không dám tin mẹ Cu Thóc lại xuất hiện ở đây, còn nhìn nó vô cùng bình thản. Nó nhíu mày, lắc đầu, ra hiệu, nhưng chị ta hoàn toàn không phản ứng gì, vẫn bế bé gái ngồi xuống ghế. Phía trên MC lại nói: "Trước tiên, Quang Tú xin mời các thành viên trong gia đình Hoàng Hà lên sân khấu trước ạ." Con Hiền đôi chân nặng như chì, bên ngoài Trúc lúc này cũng đến. Cô hôm nay cũng mặc chiếc váy trắng, đi cạnh anh Vương, xinh đẹp nổi bật từ từ tiến vào. Con Hiền nhìn thấy Trúc, nỗi thất kinh, sợ hãi lại tăng gấp bội phần. Bà Hà đang đến mâm cũng vội vã đi lên. Thấy con Hiền, bà liền mắng mỏ: "Còn đứng được ra đó làm gì? Tôi cấm chị được lên sân khấu đó." Thế nhưng con Hiền biết, dù cơn ác mộng có kinh hoàng ra sao, vẫn phải khẳng định nó là con dâu Hoàng Hà đã. Chỉ có như vậy, mày già mới có thể vượt qua được bão giông sắp tới. Hoàng Hà vững chãi như vậy, nó phải dựa vào chứ. Nó túm lấy Nhân đi lên sân khấu cùng. Bên dưới có người biết nó là vợ hai của Nhân, nhưng cũng có người chưa biết. Bà Hà dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn nó, nhưng nó vẫn cố bám lấy Nhân, như bám vào sợi dây mong manh cuối cùng. Khi lên đến sân khấu, có vài lời xì xào, nhưng con Hiền không để tâm. Tâm trí nó hoàn toàn đặt lên người mẹ cô Thóc. Cả một tuần nay liên lạc không được, tìm kiếm không ra. Này chị ta bế đứa con gái của nó đến đây, nó bỗng cảm thấy dường như hôm nay là tận thế của mình rồi. Người MC bắt đầu mở loa rồi nói: cảm ơn tất cả quan khách đã có mặt ở đây. Sự có mặt của các vị là niềm vinh hạnh cho Hoàng Hà chúng tôi. Nào, các vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình xem lại thành quả của Hoàng Hà suốt 30 năm qua. Trên máy chiếu bắt đầu phát hình ảnh Hoàng Hà từ ngày mới thành lập. Bức ảnh Hoàng Hà cũ kỹ từ rất lâu, từng bước một được chiếu lên. Thế nhưng khi vừa chiếu được khoảng 7 tấm, đột nhiên cả hội trường bỗng ồ lên. Bên trên là đoạn clip sách bị cắt tiếng, mà nhân vật chính không ai khác là ông Hoàng và con Giang. Đám người nhà họ Hồ vẫn chưa hiểu có chuyện gì, thấy tiếng ồ thì quay lại bất giác sững sờ. Người MC vội vã ấn nút tắt nhưng không được, đoạn clip sách vẫn tiếp tục diễn ra. Bên dưới tiếng ồ lên càng lớn, tổng giám đốc công ty Hoàng Hà lộ clip sách còn gì hot hơn. Có người cầm điện thoại lên quay, có tiếng xôn xao chỉ trỏ hỏi nhau. Trời ơi, tổng giám đốc Hoàng Hà cặp với ai thế này? Chẳng phải ông ấy có tiếng chung thủy, một lòng một dạ với vợ sao? Không thể tin nổi mà, nhìn bên ngoài đạo mạo thế mà ngoại tình, vợ ông ta sẽ thế nào đây? Tôi không thể cho chồng tôi hợp tác với Hoàng Hà được nữa đâu, thế này á lại hỏng hết cả chồng. Đám người nhà họ Hồ tím mày tím mặt, bàng hoàng, xấu hổ nhục nhã vô cùng. Chuyện gì thế này cơ chứ? Ai đang làm gì thế này cơ chứ? Nhân nhìn khách mời, rít nhỏ lên với người MC. Người MC cũng đang loạn lên, cuối cùng tìm được nguồn điện, nhấn nút tắt nguồn. Màn hình lúc này mới đen kịt. Thế nhưng chỉ 3 giây sau, màn hình chiếu lại sáng lên, một luồng sáng chiếu đến. Trên màn hình ấy hiện lên một bức di ảnh. Bức di ảnh ấy không phải ai khác, chính là Diệp. Hội trường trong phút chốc lại loạn như ong vỡ tổ, còn đám người nhà họ Hồ thì rợn người, hoảng loạn, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô Bích không kìm được, còn rú lên. Con Hiền nhìn lên di ảnh, lại nhìn khách mời bên dưới, chợt gầm gừ trong cổ họng những tiếng khàn đặc. Bà Hà, ông Hoàng, Nhân, mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật 30 năm Hoàng Hà, cớ sao lại xuất hiện clip sách của ông Hoàng? Chưa hết hoang mang, lại đến di ảnh của mợ Diệp. Cả 4-5 con người run rẩy, không thể hiểu nổi có chuyện gì xảy ra. Bà Hà nhìn người MC rít lên: còn không xử lý đi, cái quái gì thế này? Thế nhưng dù người MC có làm cỡ nào, vẫn không hề tắt đi được luồng sáng kia. Bởi căn bản luồng sáng ấy chiếu từ một máy chiếu ở nơi khác đến. Dù đã gạt cầu dao khắp mọi nơi, nhưng luồng sáng ấy vẫn như bóng ma, lởn vởn không dứt. Bức di ảnh lại thêm rõ nét. Bà Hà đang mặc chiếc váy dự tiệc, liền túm lấy váy lao lên. Bà ta định giật lại chiếc micro, nhưng đột nhiên, từ nơi nào đó vọng về giọng nói. Một giọng nói xa xa gần gần, lại bị tiếng vang dội về như ở một cõi xa xôi. Con dâu chết chưa xanh cỏ. Nhà ông bà Hoàng Hà đã có con dâu mới. Vợ chết chưa xanh cỏ. Hồ Đức Nhân đã có vợ mới. Con trai họ nay đã 1 tuổi, trong khi người vợ khốn khổ còn chưa chết nổi 1 năm rưỡi. Bầu 9 tháng, cộng thêm số tuổi kia. Rốt cuộc đó có phải nguyên nhân khiến người vợ xấu số kia chết một cách oan uổng hay không? Từng câu từng chữ lạnh lùng đến rợn người. Bà Hà, ông Hoàng rồi cả cô Bích, Nhân và con Hiền càng lúc càng như chết sững, không kịp trở tay, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Bà Hà không thở nổi, nhưng cố giữ bình tĩnh ôm lấy ngực. Dẫu sao cũng sống quá nửa đời người, lại là phu nhân tổng giám đốc, bà ta cũng xem như có chút bản lĩnh, lê chân lên chỗ người MC lấy mic rồi trấn an. Mọi người, xin mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, chắc chắn có ai muốn phá Hoàng Hà nên bày ra trò chơi đều thôi. Hoàng Hà xưa nay làm ăn chân chính đúng pháp luật, xin mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Nhưng mới nói đến đây, bên dưới một người phụ nữ, xem chừng như cũng là phu nhân giám đốc nào đó, cất giọng hỏi. Vậy còn đoạn clip của Tổng Giám đốc Hoàng Hà với cô gái kia là sao? Con dâu mới chết một năm rưỡi, con trai bà đã lấy vợ mới thì sao? Đoạn clip kia là cắt ghép, có người cố tình cắt ghép chơi xấu thôi. Còn thưa quý vị, tôi cũng không muốn mang chuyện gia đình mình lên đây chia sẻ. Nhưng... Nói đến đây, bà ta ngừng lại rơm rớm nước mắt, rồi mới đáp tiếp. Con dâu tôi là bỏ nhà theo nhân tình mới chết. Tôi cũng không muốn bêu xấu người đã mất đâu. Nhưng ai thân thiết với gia đình tôi đều biết, con trai tôi bị phản bội. Dù gia đình đã khuyên can, nhưng con dâu tôi vẫn bất chấp vượt biên để theo cậu bác sĩ khám bệnh cho nó. Cuối cùng chết trên đường vượt biên, gia đình tôi cũng để tang hơn một năm nay rồi. Bà Hà vừa dứt lời, cứ ngỡ giả khổ sở thì mọi người sẽ cảm thông. Nào ngờ đâu, một điệu cười the thé từ loa bốn góc tường vang lên. Giọng nói xa xôi như cõi âm lại cất lên. Con dâu bà phản bội con trai bà, hay con trai bà cắm cho con dâu bà cặp sừng? Nào, mọi người cùng lắng nghe. Tiếng cười ngưng bặt, từ trong loa, giọng bà Hà cất lên rõ ràng. Thế mà tôi không nghĩ ra, chị đúng là tài tình thật. Giờ tôi đang giam lỏng con Diệp ở trong phủ, tôi sẽ gọi thằng bác sĩ Luân đến khám cho nó. Chị cứ chuẩn bị mấy mũi an thần đi. Tạo hiện trường xong, tôi và con Bích sẽ đi sang nhà ông cố ăn dỗ, rồi nhờ thím Đào về nhà thằng Nhân gọi con Diệp sang ăn. Lúc ấy thấy hai đứa chúng nó trần truồng với nhau thì cứ làm loạn lên. Kiểu gì á, lúc ấy mụ Quyết cũng sốc mà chết. Cái bệnh tim của mụ ta đã lay lắt như đèn hết dầu rồi. Chết sớm đi cho rảnh nợ. Bà Hà nghe lại chính giọng nói của mình, bất giác sửng sốt, tai ù đặc đi. Bà nhớ mang máng, đây là đoạn nói chuyện khi mụ Xuân gọi cho bà. Sau này lại bị phát lại. Cả người bà như có luồng sấm sét vụt qua, kinh hãi như muốn khuỵu xuống. Con Hiền thất kinh như cái chết đang đến gần. Nó không còn giữ được bình tĩnh nữa, gào lên. Ai? Là ai? Là ai đang muốn phá công ty nhà chúng tôi? Còn Nhân, ông Hoàng, cô Bích thì sững sờ không thể phản ứng được gì. Người MC cũng lùi lại. Anh ta căn bản đã không thể xử lý được nữa. Bức di ảnh chợt vụt tắt. Từ trên màn hình bỗng chiếu đến căn nhà của Nhân. Giữa nền nhà, một cô gái xinh đẹp nhưng tóc tai rũ rượi đang quỳ xuống. Xung quanh là bà Hà, con Hiền, cô Bích, cầm trên tay thứ thuốc màu đen. Kẻ giữ tay, người giữ chân, bóp miệng, đổ thứ thuốc đen ấy, mặc cho cô gái kia đang van xin khóc lóc, còn phun hết thứ thuốc đen ngòm ra ngoài. Cô gái ấy chẳng ai khác, chính là mợ Diệp. Tiếng bà Hà rít lên, mày thích phun không? Uống hết cho tao, thứ nghiệt chủng trong bụng mày không thể sinh ra được. Vậy mà thằng Nhân nói với tao là con trai, thứ nghiệt chủng. Có lẽ những người đang chứng kiến bên dưới, cả đời này cũng không thể tin rằng trên thế gian này có những loại người độc ác, không tưởng đến như vậy. Tiếng Diệp nức nở van xin. Con xin mẹ, đây là cháu mẹ, là máu mủ ruột thịt của nhà họ Hồ. Xin mẹ đừng giết con của con. Cô Bích, tôi xin cô đừng giết con của tôi. Xin các người đừng giết con của tôi. Thế nhưng tiếng khóc của mợ chẳng được đám người kia tha cho. Mợ lại gào lên. Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao? Là máu mủ nhà họ Hồ, là con của tôi và anh Nhân cơ mà. Tôi van xin các người, tôi van xin các người tha cho tôi. Tiếng bà Hà đáp lại. Nghiệt chủng, đứa con trong bụng mày là con gái, là khắc tinh, nghiệt chủng của nhà họ Hồ. Bên dưới hội trường, rất nhiều người bụng miệng ngăn cho tiếng la hét phát ra. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn, quá độc ác và khốn nạn. Từng bộ mặt tưởng như đẹp đẽ kia lại đang bức chết một cô gái chỉ vì cô ấy mang thai một sinh linh gái. Con Hiền mở to mắt nhìn lên, nó loạng choạng phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Đoạn video này hôm đó nó nhờ con Giang lấy máy của nó để quay lại. Tính con Hiền cẩn thận, dù sao nó biết gia đình họ Hồ có thể tống tiễn chị nó thì cũng có thể tống tiễn nó, nên mới cẩn thận ghi lại phòng khi sau này có họ Hồ cháo chở. Thế nhưng nó chưa từng nghĩ sẽ mang đoạn video này ra công khai lên đây. Sao ai lại có thể có được đoạn video này cơ chứ? Nó đã cất kỹ ở trong Gmail của mình. Ngoài con Giang ra thì đâu ai có biết đến sự tồn tại của video này. Nó bỗng run lẩy bẩy, đột nhiên ngã vồ xuống đất. Mật khẩu điện thoại của nó, ngoài nó chỉ có con Hồng biết. Vì dạo này máy con Hồng hỏng, con Hồng phải mượn máy của nó mở YouTube cho cô Thóc ăn cháo. Không thể nào, gương mặt nó bỗng trở nên méo mó khó coi. Không thể nào là con Hồng phản bội nó được. Không thể nào. Từng đoạn video, không thiếu chi tiết nào, cảnh Diệp bị ép thuốc phá thai, nhìn thôi cũng đủ rùng rợn. Cuối cùng có người khách không sao chịu nổi nữa, hét ầm lên. Màn hình chiếu dần dần qua từng phân cảnh, chiếu cả đến đoạn nhân đẩy Diệp ngã ra đất, máu me chảy trên đôi chân trắng muốt của mợ. Thế nhưng con Hiền mắt đã mờ đi, tai đã như điếc, cố gắng cũng không sao đứng dậy nổi. Bà Hà, ông Hoàng giờ đã chẳng bình tĩnh được nổi. Thậm chí một người nổi tiếng điềm đạm như ông Hoàng đã gầm lên. Tắt đi ngay cái đồ ngu xuẩn. MC run rẩy đứng vào một góc, tiếng nói rờn rợn lại cất lên. Chỉ vì nghĩ rằng mợ mang thai con gái, mà cả nhà họ Hồ đang tâm giết chết sinh linh bé bỏng, còn chưa kịp chào đời trong bụng mợ hai. Chỉ vì khối tài sản mợ sở hữu, mà cả nhà họ Hồ đang tâm bức mợ chết. Bức cả người mẹ mang bệnh tim của mợ chết không nhắm mắt. Bà Hà lắc đầu run rẩy. Không, không phải. Tắt ngay đi, tắt ngay đi. Có người đang cố tình phá Hoàng Hà. Xin mọi người bình tĩnh. Nhưng bà ta làm gì kịp thanh minh. Trên màn hình lại là đoạn video con Hiền và Nhân đang cãi nhau lớn. Tiếng con Hiền được bật to hết cỡ. Anh biết vì sao em lại nhờ anh mà không phải người khác không? Vì chuyện này có liên quan đến anh và cả mẹ anh. Đám người được thuê giết con Diệp quay lại đòi tiền. Họ đòi 3 tỷ hoặc là sẽ báo công an để cả lũ cùng đi tù. Họ đòi 3 tỷ là 3 tỷ. Hai cha con em chỉ có hơn tỷ, thế nên anh phải giúp em phần còn lại. Chuyện giết Diệp, tôi và gia đình tôi đều không liên quan. Là một mình mụ Xuân tự làm. Cô đừng có vu oan giá họa. Anh nói gì cơ? Tôi nói chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Còn nếu cô cũng có liên quan thì tự giải quyết. Tôi không có nhiều tiền như vậy cho cô đâu. Sao anh có thể nói ra mấy lời thế này? Kể cả tôi đi tù anh cũng mặc tôi sao? Tôi nói cho anh biết, mẹ anh và mụ Xuân mới là chủ mưu. Hai người họ thuê người giết con Diệp. Mẹ tôi, cô có bằng chứng gì? Cùng làm là hậu thuẫn một chút. Còn cô tự làm, tự chịu. Tôi và anh còn có con trùng đấy. Anh dám vỗ vàng vậy sao? Anh có thể bỏ đi máu mủ ruột thịt sao? Con trai, tôi sẽ nuôi, cho nó một cuộc sống đầy đủ. Tôi chưa từng nói sẽ bỏ con. Có 3 tỷ thôi mà. Bán cổ phần công ty đi. Tôi không giúp được cô, cũng không đi theo giải quyết hậu quả cho cô đâu. Sao anh có thể đối với tôi như vậy? Anh thừa biết từ lúc anh đi lấy đi 35% cổ phần, thì quyết tâm đã chẳng còn bao nhiêu. 35% ấy đáng giá cả vài tỷ. Cô nói cái gì vậy? Đó là tài sản của Diệp. Cô ta tự nguyện dâng cho tôi thì liên quan gì đến cô? Anh... Sao anh có thể mở mồm ra nói những lời thối tha như vậy chứ? Năm ấy không nhờ tôi thì anh có được chị ta nhượng lại số cổ phần đấy không? Đó là tiền của quyết tâm. Anh có thể nuốt trắng trợn vậy sao? Chẳng phải quyết tâm cũng là cha con cô cướp của mẹ con Diệp sao? Cô nuốt trắng trợn tài sản của người ta thì tôi cũng thế thôi. Con Hiền đứng dậy, lao thẳng vào giữa sân khấu, điên loạn rú lên. Không phải, không phải như thế. Chúng tôi không làm gì cả. Tất cả là tạo dựng. Nhưng giờ ai có thể tin đây? Video đã rõ ràng, ghi âm cũng rõ từng lời nói. Bên dưới, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay. Thật không thể nào mà chấp nhận nổi. Hóa ra Hoàng Hà thối nát từ trên xuống dưới. Phen này coi như xong. Không bao giờ tôi chấp nhận hợp tác với một công ty như thế này. Ngay cả những người họ hàng đang chứng kiến cũng không sao chấp nhận nổi sự kinh tởm của một gia đình nhìn tưởng như đàng hoàng. Ông Hoàng giơ tay đấm ngực, ngửa cổ lên trời, đập vào màn hình máy chiếu. Nhưng luồng sáng chết tiệt kia vẫn không dứt. Gương mặt ông ta trở nên quái đản vô cùng. Thế là hết rồi sao? Nhưng không đâu. Lại liên tiếp là đoạn video cô Bích và bà Hà nói chuyện trên sập gỗ. Tiếng cô Bích cất lên. Tóm lại năm ấy, mẹ có để lại sơ hở gì không? Còn nhớ mụ Xuân thuê người giết chị Diệp. Nhà mình có hỗ trợ, nhưng đâu có để lại manh mối gì mà chị ta lại bắt thóp được mẹ. Chủ mưu là mụ Xuân, Nhưng tao cũng không rõ con Hiền nó có bằng chứng gì không mà nó 5 lần 7 lượt hăm dọa tao. Chắc chắn không dừng mà thằng Nhân lại đòi lấy nó gấp như vậy. Khả năng á, nó có bằng chứng gì rồi. Thôi không sao đâu mẹ ạ, lấy chị tao về cũng được. Dù sao á, cũng cùng hội cùng thuyền. Cái chết của mộ Diệp ấy suy cho cùng thì cũng giúp nhà mình đạt mục đích rồi. Lấy được hết 35% cổ phần rồi đây. Chị Hiền lại đẻ cháu đích tôn cho nhà mình rồi. Mẹ cũng đừng khắt khe quá. Thế mày nghĩ con Diệp chết, mỗi nhà mình được lợi sao? Nhà nó còn cuốm được hết cái công ty nhà người ta kia kìa. Mẹ con Diệp tính ra cũng ngu. Thì ngu mình mới lợi dụng được chứ. Khôn thì một xu mình cũng chẳng lấy được đâu. Thế là rõ rồi nhá. Đến đây là 2 năm rõ 10 rồi nhé. Rõ ràng cả nhà họ Hồ bức chết con dâu, hại chết cháu nội rồi nhé. Đến giờ còn gì chối cãi nữa không? Bên dưới, những tiếng xôn xao càng nhiều. Người ta chỉ thẳng mặt bà Hà mà nói. Cái gì mà con dâu lăng loàn cắm sừng? Cái gì mà bỏ nhà theo nhân tình? Mẹ kiếp, có người không kìm được đã chửi bậy, có người rít lên. Hoàng Hà khốn nạn thế này sao? Đốn mạc đến mức này là cùng, dám làm ra những trò thất đức thế này, không còn là con người nữa rồi. Bà Hà không đứng vững nổi nữa, không bình tĩnh nổi nữa, cuối cùng ngồi thụp xuống đất. Ông Hoàng và Nhân hoảng loạn đập lên máy tính, đập cả lên hệ thống âm thanh hình ảnh trên hội trường, nhưng vô ích. Màn hình vẫn lóe sáng như vậy, tiếng nói vẫn không dứt. Cả một gia đình khốn nạn từ trên xuống dưới, nhà chồng khốn nạn đã đành, đến ngay cả cô em gái và người cha dượng cũng khốn nạn không kém. Mọi người có biết cô gái vợ của Hồ Đức Nhân đang ngồi ở kia là ai không? Là em gái sống cùng mợ hai nhà họ Hồ hơn 20 năm. Trên màn hình là hình ảnh hồi nhỏ của con Hiền và Diệp. Mỗi bức ảnh theo năm tháng đều lớn dần. Cuối cùng là bức ảnh cưới của Diệp và Nhân đặt cạnh bức ảnh cưới của con Hiền và Nhân. Em gái cướp chồng chị, cha dượng cướp công ty của người mẹ bệnh tật đáng thương. Năm ấy là mẹ con mợ hai Diệp đã kêu mang cha con cô ta, coi cha con cô ta như người thân ruột thịt. Vậy mà cha con cô ta lên kế hoạch cướp đi tất cả của mẹ con mợ Diệp, còn bức mẹ con họ chết mà không nhắm mắt. Khốn nạn thay, với những loại người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Con Hiền ôm đầu, lắc lư như bị đả kích, không ngừng gầm lên phản bác. Nói dối, tôi không liên quan đến chị ta, không, tôi không phải em chị ta. Thế nhưng trên màn hình, toàn bộ minh chứng đã rõ ràng, giấy tờ của công ty Quyết Tâm, sổ hộ khẩu nhà Diệp được chụp rõ từng trang, còn có những đoạn ghi âm con Hiền chỉ điểm cho mụ Xuân ra tay với Diệp để bức chết bà Quyết được phát ra. Từng câu từng chữ con Hiền nói khiến ai ai cũng phẫn nộ. Người mẹ nuôi nó bao nhiêu năm cuối cùng bị nó lập mưu hại chết. Thế này có đày xuống địa ngục cũng không ra sao sửa sạch tội. Bên dưới có người cầm ly rượu vang hắt lên người nó rồi rít lên. Đồ khốn nạn, thất đức, mày chết á cũng không hết tội. Con Hiền bị ly rượu làm cho cay nồng mắt. Nó trợn tròn mắt, mở to đôi mắt, long sòng sọc như con thú bị thương. Hai tay nó cào xuống đất đến mức bật cả máu. Đột nhiên, nó như phát dại, lao về phía Trúc, túm lấy cổ cô gào lên. Là mày đúng không? Cả hội trường lại làm ầm lên. Trúc bình tĩnh đẩy nó ra, phủi tay lên chiếc váy trắng muốt đáp lại. Cô nói cái gì thế? Lúc này Vũ, anh Vương và cả chú Đông cũng vội vã kéo con Hiền ra. Con Hiền dãy dụa nhìn Nhân, gào khản cổ. Là nó, chính là nó làm ra chuyện này. Đồ ngu, là nó đấy. Nhưng con Hiền còn chưa kịp làm gì hết. Những đoạn video được sắp xếp một cách bài bản hiện lên. Con Hiền và bà Hà đứng trước phủ gầm lên chửi nhau. Con dâu hay không mẹ tự rõ nhất. Mẹ đừng quên chúng ta trên một con thuyền. Chuyện mẹ hại con Diệp sẩy thai, chuyện mẹ và dì Xuân tạo dựng hiện trường cho con Diệp và bác sĩ Luân lăng loàn với nhau để bức chết bà Quyết, còn đều có chứng cứ cả. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, sống cùng sống, mà chết ý, con sẽ kéo cả đám chết cùng. Con khốn nạn này, mày nói cái gì? Con nói, con và mẹ, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, mẹ nhỉ? Đoạn video kết thúc, lại đến video con Hồng hỏi con Hiền. Mợ, vì sao năm ấy mợ nhất quyết phải giết mợ Diệp bằng được? Thực ra con thấy mợ Diệp cũng tốt với mợ mà. Mợ với ông á, mua thuốc về ép hại mợ ấy không có con, sẩy thai, rồi sao mợ không cho mợ ấy con đường sống? Trong video, con Hiền trợn mắt rít lên. Nó tốt với tao á, mẹ con nhà nó chẳng ai tốt đẹp cả. Nó cướp người tao yêu, mày không thấy à? Mẹ nó thì đối với tao á, như con ghẻ. Nhưng cậu Nhân và mợ Diệp yêu nhau trước khi gặp mợ cơ mà. Bà Quyên đối với mợ cũng tốt đấy ạ. Bà chẳng phải một tay nuôi mợ, cho mợ học trường tốt nhất sao? Mợ như vậy có hơi ác không ạ? Đồ ngu, mày biết cái quái gì? Chết rồi á, tao còn chưa hả hê đây này. Chết rồi á, mẹ con nó còn không để lại biệt thự cho tao. Bà ta tính toán sẵn hết cả rồi, chưa từng coi tao như con ruột. Tao cấm từ này mày nhắc đến hai mẹ con nhà nó lần nữa, nghe rõ chưa? Nhân không thèm nhìn con Hiền, gương mặt vẫn trắng bệch, cố tìm cách ngắt nguồn điện đi, nhưng mà không tài nào làm được. Hắn cũng mất bình tĩnh dần, suy sụp như sắp gục ngã đến nơi. Có lẽ đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất, không phải đối với hắn mà cả nhà họ Hồ. Một cơn ác mộng nghĩ thôi, đã không dám nghĩ, chứ đừng nói đang diễn ra. Hắn gần như muốn kiệt sức, chút sức lực cuối cùng cứu vãn lấy buổi tiệc hôm nay, mong manh như sợi dây sắp đứt. Thế nhưng đâu nào đã đến phần hay. Trên màn hình vẫn tiếp tục là những đoạn ghi âm, video được con Thanh, con Hồng ghi lại. Tất cả những đoạn đám người thừa nhận hại Diệp được chiếu bằng hết. Ngay sau đó là món quà dành cho cô Bích. Trên màn hình, chú Long đang nắm tay một cô gái trẻ, giọng điệu đầy mồi mẫn. Em yên tâm đi, con gà già nhà anh nó ngu lắm. Có điều nhà nó giàu nên cũng chưa thể bỏ nó ngay được. Nó vừa đầu tư cho anh con nhà nghỉ, đứng thẳng tên anh luôn. Em cứ từ từ, đợi anh moi móc thêm rồi mình cùng hưởng thụ cho sướng. Nhưng mà giờ em có thai rồi đấy thì sao đây? Không sao, anh vẫn sẽ chăm lo cho em và con đầy đủ. Cô Bích nghe đến đây, gân trên trán nổi lên, gương mặt tức giận như phát ngộ, suýt gào lên. Cô hy sinh bao nhiêu, mang tiền từ Hoàng Hà về cho chú Long, mà chú thì sao? Chú mang đi nuôi gái, còn chửi cô ngu. Cay đắng làm sao? Ôi, nhà họ Hồ nay sao mà loạn lạc, từ gái đến trai, từ dâu đến rể, từng người một đều không ra cái thể thống gì. Thật ra chẳng cần thêm, bấy nhiêu thôi đã đủ sức dìm đám người này xuống vũng bùn rồi. Nhưng Quỳnh và Trúc đã thu thập được nhiều cái hay ho như vậy. Hai chị em cô tội gì mà không phát hết lên cho cả mọi người cùng xem, càng khẳng định thêm tội ác của đám người khốn nạn. Bà Hà bất chợt khóc rú lên, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt bà. Vì sao? Vì sao thế này? Vì sao trong chốc lát tất cả lại thành ra thế này? Bà không hiểu, cũng không rõ vì sao lại thế này, chỉ cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Tiếng chửi rủa bên dưới khiến bà không có cách nào mà bình tĩnh được, khóc nấc lên. Chưa hết đâu. Tận cùng của sự độc ác của ông bà Hoàng Hà là giết chết chính vợ chồng người em trai ruột, chiếm đoạt toàn bộ tài sản, cổ phần của Hoàng Hà, chiếm luôn nửa biệt phủ mà cha mẹ chia đều cho hai anh em. Trên màn hình là rất nhiều giấy tờ cũ kỹ được đứng tên cha mẹ Vũ. Đến ngay cả người thân ruột thịt họ còn giết, huống chi chỉ là một cô con dâu người dưng nước lã. Tiếng nói bắt đầu chu chéo như tiếng vạch tội của một hồn ma. Bà Hà liền gào lên, cầm mồm, mày ra ngay đây, mày là ai? Nhân, báo công an đi con, báo công an đi. Báo công an? Tiếng cười khanh khách đáp lại, nào, báo công an đi. Lật lại vụ tai nạn giao thông năm nào, nếu năm ấy không phải bà cắt phanh xe, vợ chồng em trai ông Hoàng đã không lao xuống vực mà chết. Vì tài sản bà có thể làm ra những chuyện thất đức thế này. Bà báo đi, để xem rồi mọi chuyện ra sao. Hại chết em trai chồng, còn suýt nữa giết luôn con của họ. Một đứa bé tay không tất sắt, nếu năm ấy không nhờ cô giáo giữ lại học thêm, có lẽ giờ này cậu ấy cũng mồ yên mà đẹp rồi nhỉ? Chuyện đã xảy ra gần hai thập kỷ, bà Hà hoàn toàn bị đả kích đến mức cả thể xác lẫn tinh thần suy sụp. Sống cả nửa đời người, làm ra bao nhiêu việc ác, nay báo ứng đến không có cách nào có thể chịu đựng nổi. Bà ta khóc sống lên. Không phải như vậy đâu, tôi không làm thế, tôi không giết người. Không sao, bà không giết người, bà chỉ giết quá nhiều người mà thôi. Cậu bé cháu ruột của chồng bà, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vậy mà năm tháng tuổi thơ, sống trong biệt phủ, bà đã chẳng ân hận, chẳng sợ báo ứng, còn đối với cậu ấy thế nào? Bắt ăn cơm thừa của thú cưng, mỗi ngày đi học về đều bị đánh đập tàn nhẫn. Chỉ vì học giỏi hơn con trai bà ra sức chỉ chiết, mắng chửi, thậm chí chỉ cho cậu ấy học một ngôi trường rách nát. Loại người như bà hai tay nhuốm máu, ác hơn cả cầm thú. Không phải như vậy, bao nhiêu năm nay là tôi nuôi nấng nó, đừng có vu oan giá họa. Nhưng mà chẳng ai tin lời bà ta cả, tất cả mọi người im lặng như tờ. Tội ác man dợ này khiến ai nấy đều không phản ứng nổi. Nếu không phải hôm nay đứng đây chứng kiến từng chuyện, có lẽ không ai nghĩ trên đời này có những con người kinh khủng đến vậy. Vũ lặng lẽ đứng cạnh Quỳnh, anh nhìn người đàn bà trước mặt mà không thương xót nổi. Tuổi thơ của anh bị bà ta đánh đập tàn nhẫn không thương tiếc. Có lúc anh còn nghĩ bà ta có thể đánh anh đến chết. Bao nhiêu năm nay sống ở biệt phủ, anh chưa từng mong gì đến khối tài sản ấy. Anh chỉ mong đòi lại chút công bằng cho cha mẹ mình. Nỗi đau mồ côi là nỗi đau khổ sở mà anh phải gánh chịu suốt mười mấy năm nay. Một người đàn bà mang đầy tội ác thế kia, xứng đáng được tha thứ sao? Ông Hoàng nhìn Vũ, tuy cái chết của em trai ông không trực tiếp tham gia, nhưng chính ông cũng dung túng cho vợ mình vì lòng tham không đáy, vì chút tài sản mà cha mẹ để lại. Ông chính là đồng phạm. Ông bỗng cảm giác như hôm nay, cả nhà ông chính thức bị đẩy xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Từng tội ác bị bóc trần trụi, giờ ông thậm chí còn không có đủ sức lực mà tìm cách cứu vãn nữa. Tất cả đám người không ai bị đánh, nhưng đều như sức cùng lực kiệt, không đứng nổi dậy nữa. Tiệc sinh nhật như biến thành một vở kịch trong sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Không một bằng chứng gì là không có, từ việc lão Thắng cho bà Quyết uống thuốc ngủ, mấy đoạn ghi âm Mộ Xuân cung cấp cho anh Phan đều vô cùng rõ tiếng. Tất cả đều được chiếu lên, những đoạn cãi nhau của Nhân và Hiền cũng được đưa lên không sót một cái nào. Còn Hồng được cung cấp máy iPhone 13 có khác, mọi thứ đều rõ ràng đến mức càng khẳng định thêm tội ác của đám người này. Càng mâu thuẫn đỉnh điểm, tội ác càng được vạch rõ. Cần gì phải quá nhiều chứng cứ, đôi ba lần cãi nhau đủ để người ta biết đám người này làm ra những việc gì rồi. Chỉ là quá thương cảm cho mợ hai nhà họ Hồ rơi vào một cái bẫy mà xung quanh toàn là những con quỷ đội lốt người. Mấy người phụ nữ thương xót đến mức có người còn rơm rớm nước mắt khi nghe tiếng xa xôi kể lại. Một cô gái mới chỉ 27 tuổi, lấy chồng từ năm 21, dành cả thanh xuân cung phúc hầu hạ gia đình chồng. 4 năm bị con em gái khốn nạn cho uống thứ thuốc không thể sinh được con mà không hay biết. Mang cả tài sản đưa cho chồng vì tin tưởng yêu thương. Vậy mà cuối cùng thì sao? Họ giết con của cô, tạo hiện trường giả, khiến cô thành kẻ lăng loàn, hại chết mẹ cô, còn đày cô phải chết bằng được. Vì sao đám người ấy vẫn không chút áy náy, không chút thương cảm, chẳng chút hối hận nào? Con Hiền giờ đã không thể mở nổi miệng, bởi mấy đoạn ghi âm của nó và con Hồng nhắc lại chuyện cũ đều đã được tung lên. Miệng nó há to, trông vô cùng kinh dị, cổ họng cũng chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư. Nhân nhìn Trúc, hắn ta cố gắng giữ chút hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng chỉ cần tắt được đi, hắn sẽ tìm cô Thanh Minh. Dù sao Hoàng Hà còn lung linh, vẫn có thể dựa vào được. Đột nhiên hắn thấy phía trên tầng 2 của hội trường, một bóng đen lấp ló trên đó. Lúc này không còn nghĩ ngợi gì, như một kẻ cùng đường, hắn lao lên. Thế nhưng mới đi được đến nửa chân cầu thang, đột nhiên tiếng nói rờn rợn cất lên, khiến hắn khựng chân lại. Nhưng không sao cả mọi người ạ. Phàm đã làm điều ác thì quả báo sẽ đến. Sau tất cả thì cuộc đời này vẫn có báo ứng. Báo ứng lớn nhất của nhà họ Hồ chính là tự tay giết chết đứa cháu đích tôn duy nhất của mình, bóp chết đứa bé trai trong bụng mợ hai Diệp. Để rồi sao? Để rồi rước về một đứa bé trai chẳng chút huyết thống nào với nhà họ Hồ. Một đứa bé trai đã bị chính cô con dâu thứ hai đánh cháo từ một người dưng biến thành cháu đích tôn trong chốc lát. Có lẽ nói đến đây, mọi người sẽ cảm thấy hơi khó hiểu. Để tôi giải thích kỹ hơn một chút nào. Năm xưa, mợ hai Diệp mang thai một bé trai. Cô Hiền, em gái mợ Diệp, hay chính là vợ cậu Nhân, bây giờ mang thai một bé gái. Cả hai đứa bé đều là con của cậu Nhân. Thế nhưng cô Hiền đã tìm bác sĩ, đánh cháo kết quả xét nghiệm NIPT. Tên bác sĩ gian dối kia đã nói với nhà họ Hồ, bé trai trong bụng Diệp là gái, còn bé gái trong bụng Hiền là trai. Nhà họ Hồ cho rằng bé gái là khắc tinh, nên mới tàn nhẫn ra tay giết chết mẹ con nhà mợ Diệp. Nhưng đâu biết, đó mới thực sự là cháu đích tôn nhà họ Hồ. Còn cô Hiền mang thai con gái, khi gần đủ 9 tháng 10 ngày, đã tráo đổi đứa con gái ấy cho người khác, mang về một bé trai, nói rằng đó là con của cô và cậu Nhân. Từng câu từng chữ như một cơn ác mộng kinh hoàng không sao tả được, không riêng với con Hiền mà với tất cả đám người nhà họ Hồ. Phía trên màn hình chiếu đến hai bản xét nghiệm đầy đủ, thai phụ có ghi rõ tên con Hiền và Diệp. Những ai đã từng làm NIPT khi nhìn thấy tờ giấy dành cho bác sĩ, phần nhiễm sắc thể giới tính có Y đều nhận ra đó là giới tính nam, chỉ có X là giới tính nữ. Mà tất nhiên, bên phần có giới tính Y là tên của Diệp chứ không phải của Hiền. Lúc này cả hội trường lại rơi vào trạng thái im lặng lắng nghe. Con Hiền lúc này nghe rõ cả từng tiếng mạch đập, hơi thở yếu ớt như chút sinh lực tồn tại cuối cùng. Nó thật sự tưởng mình đã chết đi rồi, bởi không còn có khả năng phản kháng nữa. Con Nhân, bà Hà, ông Hoàng và cả con Bích lúc này mới thật sự là không sao có thể chống đỡ nổi. Cú sốc này là đòn đả kích nghiêm trọng nhất, là cú đánh chí mạng, khiến cả đám người không gượng dậy nữa rồi. Đứa cháu đích tôn mà cả nhà coi như vàng ngọc, dẹp bỏ cả việc căm ghét con Hiền, vẫn đón nhận thằng bé một cách đàng hoàng, cuối cùng không phải cháu nội mình. Trên màn hình là một bản xét nghiệm ADN đầy đủ, có tên cú thóc và Nhân, bên dưới kết quả trọn vẹn không hề bị cắt ghép. Không có quan hệ huyết thống, cha con. Bà Hà không chịu nổi nữa, ngửa đầu, trợn mắt rú lên. Không, không thể nào! Đứa cháu trai duy nhất, niềm hy vọng sống duy nhất của bà Hà, trong giây lát lại biến thành không cùng huyết thống. Đứa cháu đích tôn bà nâng như nâng trứng, hứng như húng hoa, cuối cùng lại chẳng máu mủ gì với bà. Bà Hà điên loạn, tóc tai rũ rượi, vẫn không sao chấp nhận được kết quả này. Còn Nhân, hắn như chết điếng hóa đá trên cầu thang, bởi hắn thừa hiểu kết quả này là thật. Hết rồi, đến giờ mới thực sự là hết rồi. Con Hiền giơ hai tay như cầu nguyện lắc đầu. Không phải, Thóc là con trai của con, là cháu đích tôn nhà họ Hồ. Nhưng nó vừa nói đến đây, giọng nói rờn rợn đã phản bác. Muốn biết cháu đích tôn hay không, chi bằng nhà họ Hồ tự tay đi làm xét nghiệm là chắc ăn nhất. Con Hiền chưa kịp đáp, mẹ cô Thông từ bên dưới đã đi lên hội trường, tay vẫn bế đứa bé gái trong lòng. Tất cả mọi người đều nhìn theo cô ta, không hiểu có chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu cô ta là ai. Cô ta đi lên trên, với lấy chiếc micro rồi nói. Cô Thông là con trai tôi, là do tôi đẻ ra. Con bé gái này mới là con của cô Hiền. Ngay từ khi vừa sinh ra, tôi và cô Hiền đã trao đổi con cho nhau. Tôi nuôi con cô Hiền nuôi con tôi. Vì ham mê, giàu sang, vật chất, tôi đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mà cô Hiền đưa cho tôi. Thế nhưng một năm nay tôi sống trong dằn vặt, lại nghe nói cô Hiền đối với cô Thóc rất tệ, không quan tâm đến con tôi. Nên hôm nay tôi mang bé gái đến đây để trả lại cho cô Hiền và đón cô Thóc về, trả lại vị trí đúng cho hai đứa bé. Nếu gia đình họ Hồ không tin, tôi và mọi người cùng đi xét nghiệm. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn bản xét nghiệm ở đây rồi, nhưng để chắc chắn hơn, tôi sẵn sàng xét nghiệm lại. Không cần thêm một bản xét nghiệm nào nữa, đến đây đã quá đủ rồi. Bản hợp đồng trên tay rõ nét chữ của con Hiền. Bà Hà nhìn đứa bé gái giống hệt Nhân, rồi thì ngã xuống. Giây phút này là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời bà. Đôi bàn tay nhuốm máu giết cháu trai, cuối cùng đổi lại là một bé gái. Chính bà đã ngờ ngợ vì sao suốt một năm nay khi cô Thóc sinh ra, Hoàng Hà chỉ ngày lụi đi, biệt phủ chỉ toàn gặp xui xẻo. Hóa ra là bởi vì làm gì có đứa cháu trai nào được sinh ra.